Long Phù, chương 574, Ma Ha Thế Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ bách tính từ xưa tới nay chính là một tảng mỡ dày, dù cho là thần cấp cao thủ cũng phi thường cần truyền bá tín ngưỡng, tụ tập tín ngưỡng lực lượng để đền bù thế giới của chính mình, làm ra các loại sự tình đến đối lập với ma tộc tới nói, nhân loại có ưu thế cự lớn. Tỷ như một cái thần, ở chính mình vi trần bên trong thế giới, tụ tập một đám ma đầu, để bọn họ tín ngưỡng cầu khẩn, vậy thì sẽ lung ta lung tung, chém giết lẫn nhau, không ra hình dạng gì, cuối cùng con số càng ngày càng ít. Bởi vì ma đầu không nói trật tự, mười phân hỗn loạn, không cách nào lễ giáo. Mà nuôi nấng một đám người, bọn họ sẽ sinh sản sinh hoạt, sinh sôi sinh lợi, chỉ là thời gian mấy chục năm, sinh con dưỡng cái, là có thể thêm ra đến vài lần, cái này cũng chưa tính, nhân loại cầu khẩn thanh minh, thành kính, căn bản không cần bao nhiêu tinh luyện, liền phi thường thuần túy. Mà ma tộc cầu khẩn bên trong, có thật nhiều tâm tình tiêu cực dù cho là thần thu được chi sau, cũng phải phí hết tâm tư nhắc tới luyện, đem tâm tình tiêu cực chóc ra đi ra ngoài, nếu không thì, là có thể ảnh hưởng chính mình vi trần thế giới, hóa thành ma vực. Cái này cũng là ma tộc thần cấp cao thủ kém xa tít tắp nhân loại thần cấp. Đồng dạng cảnh giới, đạo cảnh 30 biến, đế tạo thế giới, nhân loại thần cấp liền so với ma tộc thần cấp ngang tàng hơn rất nhiều. Thậm chí thường thường xuất hiện lấy một địch hai, lấy một địch ba, lấy một địch nhiều tình huống. Càng thêm then chốt chính là, ma tộc trên căn bản liền dừng lại với ma thánh, muốn xuất hiện tam đại thiên tôn cấp bậc nhân vật cơ hồ không thể. Vì lẽ đó, rất nhiều ma thần cũng yêu thích bắt lấy nhân loại, nuôi nấng ở chính mình vi trần bên trong thế giới, cung cấp tín ngưỡng. Dù cho là trước đây thu được chân thần đại vị ta thần tín đồ cũng đều là man tộc, bọn họ không thích ma tộc. Nói tóm lại, nhân loại kỳ thực là một khối bị tranh cướp bánh bao. Đặc biệt là hiện tại nhân loại bị thiên phù đại đế kinh doanh mỗi người cường tráng, có trí khôn, hiểu thiên đạo, sẽ trật tự, biết lễ nghi, vận chuyển linh tính, mỗi người no đủ mà sung túc, là thần cấp cao thủ quân lương. Nếu như không tới thần cấp là rất khó tiếp thu tín ngưỡng, trừ phi là nắm giữ chính mình vi trần thế giới tỉ như cổ đạn kiếm. Ma Ha Lâm Phong hắn hiện tại đã tới 29 biến. Cảm ngộ hỗn độn, cảnh giới, hơn nữa hắn cũng là Ma Ha trong gia tộc không xuất thế nhân vật trời sinh thánh nhân tư chất cho nên mới phải bị tiên chủ vừa ý, trở thành cổ hoán sa vị hôn phu, hắn đã nghĩ nóng lòng thu được toàn bộ thiên hạ tín ngưỡng, trở lên cấp thần cấp chi sau, vi trần thế giới sáng lập, hòa vào cái kia chút tín ngưỡng, tu hành tốc độ tự nhiên so với bình thường thần cấp cao thủ nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Trong nhân loại phản đối ta, nhất định phải giết chết thanh toán. Võ Đường Không đối với Ma Ha Lâm Phong nói. Sau đó chúng ta cộng đồng thành lập trật tự, ta đăng cơ vì là thiên tử, các ngươi thiên công viện trước tiên phụ trợ ta, sau đó ta xác phong thần vị cho ngươi cùng cổ hoán xa, làm sao chân thần đại vị, vĩnh hưởng thụ tế tử. Ngoài ra còn có tiên chủ tự nhiên cũng sẽ có chân thần đại vị. Tiên chủ không cần chân thần đại vị, này vị đối với tiên chủ tới nói, cũng là cấp thấp buồn cười. Ma Ha Lâm Phong để Võ Đường Không trong lòng căng thẳng. Cái kia tiên chủ muốn cái gì? Võ Đường Không hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này sau đó bàn lại, ngày hôm nay ta đến nơi này, chính là muốn cùng ngươi đạt thành hiệp định, ngươi muốn đăng cơ trở thành thiên tử chúng ta thiên công viện không phản đối, còn có thể cật lực trợ giúp ngươi ổn định ma tai chi sau cục diện, phải biết ngươi hiện tại danh tiếng nhưng là thúi không thể ngửi nổi, không có chúng ta thiên công viện trợ giúp, dù cho là tĩnh tiên ti hủy diệt cũng không thể thu được đến người trong thiên hạ tán thành, coi như tiến hành đại thanh tẩy cũng sẽ hoàn toàn ngược lại. Ma Ha Lâm Phong nói. Đã như vậy, ngươi liền đem ngươi cần điều kiện nói ra, nhìn chúng ta song phương có thể hay không đạt thành thỏa thuận. Võ Đường Không kỳ thực trong lòng rất là không thích, nếu không là thiên công viện sau lưng có thần bí khó lường tiên chủ, nàng sợ là sớm đã trở mặt, liền thiên công viện cũng ở thanh tẩy ngành nghề bên trong. Đây là thỏa thuận, kính xin nương nương sau khi xem, lại quá định đoạt. Ma Ha Lâm Phong lấy ra một tấm thỏa thuận, đưa cho Võ Đường Không. Võ Đường Không tiếp nhận đi, ánh mắt quét qua, trên mặt xuất hiện sát cơ, đem thỏa thuận đột nhiên ném đi. Quả thực là mơ hão, 36 cái chân thần đại vị, khắp nơi cung phụng miếu thờ, phụng tiên chủ là duy nhất chúa tể, thành lập thiên đình, tiên quy tiên, nhân quy nhân, tiên phàm vĩnh cách. Tiên chủ là hảo lớn cách cục, Pháp Vô Tiên vội vã đem cái kia thỏa thuận lấy tới, cũng gấp tốc quan sát, trên mặt vẻ mặt cực kỳ khó coi. Tiên chủ là muốn sáng tạo một cái cách cục đem thiên hạ tu sĩ toàn bộ bao vây tiến vào một cái cao cao tại thượng. Thiên đình, bên trong, sau đó ngăn cách cùng nhân gian đường nối, gọi là tiên phàm vĩnh cách hơn nữa cái này. Thiên đình, ở dân gian là duy nhất tín ngưỡng. Không sai, tiên chủ ý tứ là thiên hạ chúng sinh, có tu hành, thì có tranh đấu, đối với thiên địa phát triển phi thường bất lợi, tu luyện tới nhân vật mạnh mẽ chi sau, động một chút là có thể hủy thiên diệt địa, vậy còn làm sao để phổ thông chúng tiếp tục sống không bằng tiên phàm vĩnh cách. Ở dân gian phát triển máy móc chi văn minh, mà không phải tu chân chi văn minh. Như vậy lâu dần, thiên địa đều an, Maha Lâm Phong nói. Như vậy, các ngươi cảm thấy làm sao? Việc này cách cục quá lớn, e sợ khó có thể làm được. Võ Đường Không tựa hồ cũng không muốn cùng tiên chủ trở mặt, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng tiên chủ thỏa thuận. Cái hiệp nghị này, thứ ta không thể đáp ứng, tiên chủ là muốn làm duy nhất chúa tể, cái kia đặt ta với nơi nào? Đã như vậy, vậy thì mười phần tiếc nuối, bất quá theo tình thế phát triển, ta tin tưởng ngươi cuối cùng sẽ đồng ý cái hiệp nghị này. Maha Lâm Phong lắc đầu một cái, thân thể lóe lên, rời khỏi nơi này. Không nghĩ tới đế ma tộc lại nắm giữ thiên công viện. Huyền An cảm giác được việc này trọng đại, không phải đế ma tộc mà là tiên chủ. Cổ Huyền Sa nói, tiên chủ tựa hồ là một vị cổ lão tồn tại, lai lịch cụ thể là cái gì ai cũng không biết, nhưng bên trong đất trời cho phép nhiều nhân vật mạnh mẽ đều có sợ hãi nàng, từ xưa tới nay, rất nhiều bị biếm tiến vào ma vực bên trong đệ tử, cũng đều nương nhờ vào tiến vào nàng dưới trướng, ma ha thần đều không có nàng cổ lão thậm chí vượt qua tam đại thiên tôn. Ta cũng đã biết như thế một ít tình báo, thiên địa huyền môn chấp trưởng tiên đạo chi người cầm đầu nhiều năm, nhất định biết tiên chủ chân chính huyền bí vị trí. Việc này ta muốn bẩm báo phụ thân, Huyền An nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, e sợ tiên chủ thân phận chân chính, chỉ có cổ lão thánh nhân mới sẽ biết. Tiên chủ hoành thò một chân vào, sự tình biến không được làm. Pháp Vô Tiên nói, việc này chúng ta cũng không cách nào nắm giữ, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, trước tiên chờ ma tai bạo phát lại đạt được lợi ích. Tập trung nhân long hội thu được Phật Tông bảo tàng. Võ Đường Không nói, Nhiệt Châu bên trong, nhân long hội gần nhất có động tĩnh gì không có. Vẫn là trước sau như một khai khẩn, trồng trọt tiêu trừ ma tính, rất nhiều ma đầu hóa thành kim cương hộ pháp, trước mắt đã bắt đầu tụ tập tín ngưỡng lực lượng, người hội trưởng kia Tần Hán tu vi càng ngày càng tăng. Pháp Vô Tiên cũng tại mọi thời khắc tập trung bên kia. Pháp gia Pháp Thánh biết Phật Tông bảo bối chỗ lợi hại nhất vì là khắc chế ma đầu. Đối với viễn cổ Phật Tông sáng lập bỉ ngạn thế giới, cơ hồ tiếp cận đại thế giới đồ vật, Pháp Thánh cảm thấy rất hứng thú, thậm chí nói là tình thế bắt buộc. Còn có, nhân long hội cái kia Phương Lâm là nhân vật lợi hại, hội trưởng Tần Hán bất quá là được Phật Tông truyền thừa mà thôi, cái kia Phương Lâm nhưng là ở đến cùng quản lý, đem nhân long hội kiến thiết đến tê tốt, nếu là không có thủ đoạn của hắn, e sợ mấy ngày trong lúc đó, nhân long hội liền đổ, người này đúng là cũng phải bắt cho được. Võ Đường Không nói, người này nếu là nương nhờ vào ta, ngược lại cũng không tồi, nếu là ngu xuẩn mất khôn, lập tức giết chết. Chuyện này ta cũng có thể đi làm, Pháp Vô Tiên dành trước. Tiếp đó, chúng ta sẽ chờ đợi, trời vừa sáng, chính là cải thiên hoán địa thời đại, chúng ta có thể chứng kiến thời khắc này, cũng không uổng công đời này. Võ Đường Không trong giọng nói, có mấy phần hưng phấn. Nàng nắm giữ thượng thư phòng, vì là giam quốc nương nương, nguyên bản quyền cao chức trọng, có thể muốn làm gì thì làm, đáng tiếc chính là hiện tại triều đình trên dưới đối với nàng nội bộ lục đục, nếu không là thiên phù đại đế để lại quyền bính vẫn còn, nàng sợ là sớm đã bị tóm lên đến phế bỏ. Tháng ngày gian nan, thiên phu sở chỉ, cho nên nàng bức thiết muốn thay đổi cục diện, mượn ma tai cây sóng gió, một lần xoay chuyển cục diện. Thiên công viện bên trong, Cổ Hoán Xa ở cùng một người tuổi còn trẻ nữ tử chơi cờ, này cô gái trẻ cũng chính là 20 tuổi trên dưới, mi mục như họa, mười phân tinh xảo, như cổ điển trong bức tranh cung nữ. Hoán Xa tỷ tỷ, còn có khoảng chừng là một canh giờ, trời đã sáng rồi, ma tai cũng là muốn phát động, ngươi nhìn ngôi sao trên trời đều tựa hồ cảm ứng được linh ma giao chiến sát khí, trở nên quỷ dị lên. Cô gái này chỉ vào trên trời, lúc này, trong bầu trời đêm, vô số chòm sao lóng lánh, liền như con mắt đang quan sát thế gian vạn tượng. Rất nhiều ngôi sao ánh sáng đều bao phủ một tầng nhàn nhạt màu máu, đại diện cho giết chóc. Tuế Tuế muội muội vì là Maha gia trẻ tuổi người số một, thậm chí Maha Lâm Phong cũng có thiếu sót. Lần này đi ra phụ trợ ta chủ trì đại cục, xem ra đại sự có thể thành. Cổ Hoán Xa Lạc Tử cũng quan sát ngôi sao trên trời biến hóa, những ngôi sao này sẽ cảm ứng thiên địa đại biến, sớm báo trước rất nhiều chuyện. Tình tượng biến hóa là một môn to lớn học vấn. Lâm Phong chính là trời sinh thánh nhân tư chất, đã từng còn đánh bại quá Chu Nho Tử Khí, vẫn là tỷ tỷ vị hôn phu. Cũng có thể phụ trợ tỷ tỷ. Cái này mi mục như họa nữ tử gọi là Maha Tuế Tuế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Nho tử khí bị Đấu Thập Cửu chém, căn cơ hủy diệt sạch, Chu Nho ma tộc sau đó bằng là mất đi một cái ma thánh, cũng đối với chúng ta tới nói là một chuyện tốt, bất quá ma ha thần chấn ngục hắc bia lại rơi vào rồi Chu Nho ma tộc trong tay, không có rơi vào các ngươi ma ha ra, vậy thì có chút kỳ quái, chẳng lẽ ma ha thần có đặc biệt gì ý nghĩ sao? Cổ Hoán Sa hỏi, lần này ta cùng ma ha gia tộc liên thủ, các ngươi muốn giải cứu ra ma ha thần, nhưng chuyện này Chu Nho ma tộc nhưng dành trước này ảo diệu bên trong ngược lại có chút ý vị sâu xa. Linh ma giao chiến, đợt thứ nhất cố nhiên có thể thu được cự cơ hội lớn, nhưng ngã xuống trước tiên tỷ lệ cũng cực kỳ lớn, chúng ta ma ha gia tộc không cướp cái này tiên cơ, bởi vì gốc gác thâm hậu, không cần bác cơ hội. Ma ha thần bị phong ấn, muốn mở ra có thể sẽ trả giá to lớn đánh đổi, thậm chí sẽ làm cho Chu Nho ma tộc diệt tộc. Ma ha tuế tuế nói như vậy, ma ha thần là muốn cho Chu Nho ma tộc toàn thể vì hắn hiến tế, nhưng dù cho là bộ tộc hiến tế, e sợ cũng không mở ra phụ thân ta phong ấn. Cổ Hoán Sa nói, gia tộc của các ngươi bên trong những lão tổ kia tông là cái thái độ gì? Số từ, 2631, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2631, cách chương.